Chương 806, chiến trường cũng thế. Nhìn xem bị bóp thành thịt nát cả bụ tổ, nạ rủ tổ khinh thường nhết nhết miệng. Sẽ tiên nhân hình thức cả bụ tổ rất cường đại, liền xem như ảnh cấp gặp, cũng là chỉ có ôm hận kết quả. Bất quá, rất đáng tiếc, cả bụ tổ gặp được chính là mình, hắn cường đại thuật, đều cơ hồ đối với mình không có ích lợi gì. Bất quá nhìn xem bị bóp thành bùn cả bụ tổ. Nạ rủ tổ chậm rãi đi tới. Ánh mắt, nhìn xem đống kia thịt nát. Luân hồi nhãn nhộn nhạo lên đạo đạo gợn sóng. Trong nháy mắt, xuất thủ luân hồi nhãn, nhân gian đạo một thanh đem cả bụ tổ vậy sẽ phải thăng thiên linh hồn cho bắt xuống dưới. Ký ức đọc đến mặc dù cả bụ tổ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là, hắn thành quả nghiên cứu cái gì, ký ức cái gì, đối nạ rủ tổ tới nói vẫn là rất chân quý. Dù sao, cả bụ tổ như thế nào đi nữa nói đều là một cái nghiên cứu đặc nhân. Nạ rủ tổ đã có họ rổ xí mà bộ phận nghiên cứu ký ức, mặc dù không có thế nào dùng qua, nhưng là, cũng là một phần rất chân quý tri thức. Hiện tại, cả bù tổ ký ức cũng giống như vậy. Ai sẽ ngại mình tri thức nhiều? Hiện tại không dùng đến, không đại biểu về sau sẽ không dùng đến, nói không chừng lúc nào sẽ đại dụng QNZ không nhất định đâu. Tóm lại, giống cả bù tổ dạng này nhân thể cải tạo đại thành tri thức, rất chân quý chính là rất nhanh. Cả bù tổ ký ức liền bị nạ rủ tổ đọc đến, đương nhiên, toàn bộ đều là nghiên cứu ký ức hoặc là tri thức, cả bù tổ kinh nghiệm cuộc sống cái gì, nạ rủ tổ cũng sẽ không muốn, dạng này sinh hoạt ký ức một cái hai cái còn có thể, nhưng là, càng nhiều, ai biết sẽ không tạo thành cái gì tinh thần thác loạn A tại không có đạt tới có thể không nhìn cái tình huống này trình độ thời điểm, dạng này ký ức vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Đang học lấy cả bù tổ ký ức về sau. Nhân gian đạo Diêm Vương cũng là bị nạ rủ tổ kêu gọi ra, một thanh trong nháy mắt đem cả bù tổ linh hồn thôn phệ. Hiện tại, ra trên đất những cái kia thịt nát bên ngoài, trên thế giới, không còn có cả bù tổ cái này cá nhân tồn tại. Ánh mắt, nhìn lướt qua chung quanh. Cả bù tổ đã bị giải quyết, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ xác thực rất không thấy lộ diện. Nạ rủ tổ hiện tại đã có thể khẳng định Uchiha Mạ Đạ Dạ đã rời khỏi nơi này, hoặc là nói. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã tại còn lại chiến trường bên trong. Hòa ảnh đại nhân một đạo âm thanh, tại nạ rủ tổ trong óc vang lên. Là cảm giác nhẫn giả âm thanh. Xem ra, là Uchiha Mạ Đạ Dạ tin tức. Không cần nghe, nạ rủ tổ liền đã đại khái biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ đem mình dẫn tới nơi này, sau đó đang dùng cả bụ tổ làm mồi nhử đem mình ngăn chặn. Nếu là nạ rủ tổ đến hiện tại còn không có minh bạch, như vậy. Nạ rủ tổ có thể ngu ngốc rồi. Chuyện gì nhàn nhạt tâm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Hòa ảnh đại nhân, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại đã tại chỗ khác, đang cùng ngũ ảnh đại nhân còn có đông đảo nhẫn giả chiến đấu. Còn có, hòa ảnh đại nhân, thập vĩ sống lại cái kia cảm giác nhẫn giả âm thanh rất là lo nghĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ tại ngũ ảnh chiến đấu, nói cách khác hắn đã bị giả Mạ Đạ Dạ Uchiha Obito hội hợp, mà lại. Thập vi đã sống lại nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Làm sao đến bây giờ mới nói? Ánh mắt, trong nháy mắt, sắc bén mấy phần, nạ rủ tổ nói đạo. Vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ hành tung cũng tốt, vẫn là thập vi cũng được, đều là đại sự. Đặc biệt là thập vi. Vậy mà tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, vờ y ma sống lại hỏa ảnh đại nhân, là ngũ ảnh đại nhân để chúng ta không nên quay rầy ngươi. Thập vi còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn ngũ ảnh nói bọn hắn trước tiên có thể chống đỡ một hồi, nhưng là, cả bù tô lại là phải được nhanh giải quyết. Dạng này mới có thể để lực lượng càng thêm tập trung lại đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn. Nghe được nạ rủ tô, cái kia cảm giác nhẫn giả vội vàng nói đạo. Có đúng không nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tô nhíu mày nhẹ gật đầu. Mặc dù bất mãn, nhưng là, vẫn là biểu thị có thể lý giải. Nếu là nạ rủ tổ ở vào ngũ ảnh tình huống hiện tại hạ cũng là sẽ làm như vậy. Tại thực lực rõ ràng không địch nổi tình huống dưới, tốt nhất phương pháp, liền là đem lực lượng tập trung lại, mà bây giờ tập trung lực lượng lớn nhất độ khó là cái gì, không hề nghi ngờ, liền là cả bù tổ hế thổ chuyển sinh ngăn cản. Chỗ, tuyệt đối phải trước đem cả bù tổ giải quyết, trước đem hế thổ chuyển sinh giải trừ mới có thể. Hiện tại ngũ ảnh bên kia tình huống thế nào? Nhìn chung quanh một cái chung quanh. Tìm đúng một cái phương hướng, nạ rủ tổ trong nháy mắt nhảy lên mà đi, hướng về kia có to lớn trả cờ dạ phản ứng chiến trường mà đi. Nếu là không có cẩn thận cảm giác, nạ rủ tổ còn không phát hiện được, nhưng là, hiện đang cẩn thận cảm giác một cái, nạ rủ tổ đã có thể cảm giác được cái kia chiến trường bên kia cái kia cỗ to lớn trả cờ dạ phản ứng, so với chính mình còn muốn to lớn không biết gấp bao nhiêu lần trả cờ dạ lượng, cái kia không thể so với một cái tiểu hành tinh kém nguyên tắc bên trong cũng rất giống từng có đánh giá như vậy, không biết tiểu thảo có không có nhớ lầm, nha, lại muốn để ý, mà lại, nhất trọng yếu là, cái kia, lực lượng, vẫn là tại không ngừng tăng cường lấy. Nạ dù tổ hiện tại đã tốc độ toàn bộ triển khai, thỉnh thoảng, còn động dùng một chút thần kính thông. Mặc dù nạ dù tổ rất muốn một mực sử dụng thần kính thông đi đường, nhưng là, nạ dù tổ cũng là biết việc này không thể được. Thần kính thông là tiêu hao tinh thần lực. Lộ trình ngắn một chút còn không có vấn đề, nhưng là, lộ trình một khi quá lâu lời nói, coi như thật đuổi đi qua. Nạ rủ tổ tinh thần lực còn thừa lại nhiều ít đâu, còn thế nào dạng chiến đấu đâu. Đây cũng là cho tới nay nạ rủ tổ đều không biết sử dụng thần thông nguyên nhân. Dù sao, phía sau địch nhân mới là nhất cường đại. Trước mặt địch nhân, nương tựa theo nạ rủ tổ thiên nhận thực lực, muốn giải quyết, vẫn là rất dễ dàng. Hòa ảnh đại nhân, ngũ ảnh đại nhân tình huống bên kia rất không lạc quan. Thập vĩ quá cường đại. Cho dù là ngũ ảnh còn có đông đảo nhẫn giả liên thủ cũng là bị hắn áp chế, Uchiha Mạ Đa giả còn có Uchiha Obito muốn khống chế thập vi cũng không có xuất thủ, muốn bằng không, tình huống càng thêm hỏng bét. Đúng, hòa ảnh đại nhân, cái kia giả Mạ Đa giả thân phận đã xác nhận, là Konoha Uchiha nhất tộc người, tại tam chiến thời điểm, tại cản nạ bị đại kiểu trong trận chiến ấy chết đi Uchiha Obito. Mà lại, hắn không gian nhẫn thuật cũng là tìm được khắc chế phương pháp. Cả cạ xỉ xạ gì gẳng có thể kết nối hắn không gian. Cái kia cảm giác nhẫn giả lời nói tại nạ rủ tổ trong óc vang lên. Bị áp chế sao? Nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi trầm mặc. Nguyên tắc bên trong đã đem thập vĩ cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là thứ nhất hình thái cũng là ngược đánh cửu vĩ còn có bát vĩ, đối mặt bát vĩ vi thú ngọc. Càng là có thể một cái trong nháy mắt ở giữa đem bắn bay. Khủng bố dị thường. So với thập vi đến, đối với Uchiha Obito thân phận bị phát hiện cái gì, nạ dù tổ ngược lại là căn bản cũng không quan tâm. Cả cả sĩ cùng ngũ ảnh đi Uchiha Obito trên chiến trường, cùng Uchiha Obito chiến đấu, Uchiha Obito thân phận bại lộ đã là đình đình tấm chuyện. Thông chi ngũ ảnh, ta sẽ mau chóng đuổi tới chiến trường. Nhàn nhạt lời nói phun ra. Nạ dù tổ nói đạo. Này nghe được nạ dù tổ, cái kia cảm giác nhẫn giả không khỏi chấn động, lập tức nói đạo.